Kế thất thiên kim, chương 71, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đức trưởng công chúa lời ấy cũng không có ý tốt, nhưng cái này cũng phù hợp tuy đức trưởng công chúa nhất quán biểu hiện. Nàng tại tiên đế thời kỳ liền đối Liêu Quý Phi cùng Hành Vương không thích. Huống chi là hiện nay Hồng Quý Phi cùng Thần Vương nhất mạch. Vương Nguyên Sương cùng Mộc Uyển Đồng đều là mắt nhìn mũi mũi xem tâm. Các nàng đều hơi có chút chế giễu ý tứ. Đương nhiên sẽ không giải vây. Ngày thường ở trong cung, Thần Vương nhất được sủng ái. Giao nương cũng theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng ở tuy đức trưởng công chúa nơi này, này có thể làm không thông. Về phần Chân Dương công chúa, hơi có chút hối hận vừa mới hỏi giao nương. Nàng muốn giải vây, nhưng là không thuận tiện thay giao nương trả lời. Lại có phần Dương Vương Thế Tử Phi cùng Lục Thị này đó người liền lại không dám tùy ý xen miệng. Các nàng là đại hoàng tử nhất phái, nhưng thân phận thượng vẫn là thần tử. Ai dám can thiệp việc này chính là một cái chết. Tất cả mọi người chờ xem giao nương ứng phó. Như là yếu đuối che lấp chính mình không biết, chỉ là mất mặt chút. Như là cường ngạnh, mọi người có thể liền thật sự muốn nhìn thân thủ của nàng. Danh không hợp thật liền sẽ càng mất mặt. Giao nương lại cười nói, cô thật là quá khen ta. Ta mặc dù sẽ chút kỵ xạ công phu, nào dám cùng chúng ta vương ra so. Lại nói tiếp lần này tới thừa đức, ta cũng là muốn khoan khoái chút. Có thể phi ngựa đương nhiên được. Vẫn là ta 8 tuổi năm ấy ở trong cung bắt đầu học. Sau này về nhà sau có 2 năm đều không chạm. Không biết xa lạ không? Đúng a, nàng lúc còn rất nhỏ liền tiến cung làm bạn đọc. Vì sao Chân Dương công chúa cùng nàng quan hệ tốt? Chính là bởi vì nàng từng ở trong cung giáo dục. Trong cung công chúa, học cùng hoàng tử là giống nhau. Cũng không có cái gì phân biệt. Tuy đức trưởng công chúa nghe nói nàng nói như thế, thầm nghĩ nàng đây là cố ý nói mình thiển cận. Liền nàng là thư đồng đều không biết. Bởi vậy, tuy đức trưởng công chúa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Này học qua đồ vật như thế nào sẽ xa lạ. Thần Vương Phi cũng quá khiêm nhường. Trở về Mậu Xuân Hiên thì Cao Huyền Sách đã trở về. Hắn luôn luôn tay không rời sách. Lúc này trong tay đang cầm một quyển sách đang nhìn. Gặp giao nương trở về, hắn lập tức buông sách xuống hỏi nàng. Đi tuy đức cô nơi đó, như thế nào có người hay không làm khó dễ ngươi? Nguyên lai là hỏi cái này. Giao nương lắc đầu, không có người làm khó ta. Chỉ là các nàng đều tại lấy lòng vị này cô. Ta không có. Ân, như vậy liền tốt. Gả cho ta chính là hưởng phúc, không phải chịu khổ. Ngươi không cần lấy lòng bất luận kẻ nào. Cao Huyền Sách nghĩ thầm chính mình thế này cực kỳ mệt mỏi. Cũng không phải là vì để cho thê tử ti tiện. Giao nương giống như có chút nan ngôn chi ẩn. Cũng không có cái gì. Vị cô này nói mấy ngày nữa để chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa đi. Còn riêng điểm ta danh để ta đi. Ta, Cao Huyền Sách nhìn về phía nàng. Như thế nào? Là ngươi không biết sao muốn hay không ta tìm người dạy ngươi? Việc này khó có thể mở miệng. Giao nương nhìn người chung quanh. Đến gần, Cao Huyền Sách lỗ tai giật giật. Ta ngực chỗ đó quá lớn. Chỉ cần điên liền rung rung. Ta không nguyện ý người khác nhìn đến ta chỗ này. Còn có động tĩnh quá lớn, đều sẽ không thở nổi. Cho nên, trước đó ta rất am hiểu cưỡi ngựa. Nhưng chính là khó coi. Cho nên 2 năm qua ta liền không có cưỡi qua ngựa. Giao nương rất là buồn rầu. Nàng nói cho Cao Huyền Sách nghe, cũng là bởi vì Cao Huyền Sách túc trí đa mưu. Tuy rằng hai người thành thân không bao lâu, nhưng là Cao Huyền Sách trí tuệ giao nương vẫn là rất tin tưởng. Nơi nào biết được Cao Huyền Sách chỉ ngơ ngác nhìn xem nàng. Lỗ tai hồng hồng, lại là đang ngẩn người. Giao nương đẩy hắn một chút. Người ta nói cho ngươi nghe, ngươi tại sao không nói chuyện? Cao Huyền Sách cũng không nghĩ đến nhà đầu này cái gì đều cùng hắn nói. Trong cung người tựa hắn như vậy rất ít, phần lớn đều là phi thường hàm xúc, cực ít có giao nương như vậy. Khụ khụ, bằng không liền không đi, ta giả bệnh, có được hay không? Cao Huyền Sách đương nhiên biết bó mảnh vải tốt nhất, nhưng là như vậy quấn, vạn nhất ngã bệnh làm sao bây giờ? Giao nương thất vọng, ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ có cái gì biện pháp tốt đâu. Tính, dù sao ta lần này lại đây mang theo đồ chút xinh đẹp cưỡi ngựa. Luôn phải mặc, ta liền đem ngực buộc liền tốt rồi. Ta đều nói ta muốn đi, như là đến thời điểm đi không được, chẳng phải là làm cho người ta cười nhạo. Huống chi ta cưỡi ngựa cùng tiễn thuật vẫn luôn rất tốt. Cao Huyền Sách thấy nàng như thế, đành phải nói, vậy ngươi chính mình phải cẩn thận một chút. Ân, ta biết được. Giao nương cũng đã có chút không yên lòng. Đối việc khác Cao Huyền Sách đều thành thạo, nhưng là đối việc Giao nương Cao Huyền Sách cảm giác mình quả thực là lực bất tòng tâm. So với hôm nay từ lúc nghe Giao nương nói cái gì vui vẻ, hắn vẫn tinh thần không thuộc về. Đến buổi tối, trời còn chưa tối, vẫn vây quanh Giao nương chuyển. Giao nương đương nhiên cũng là có việc chính mình phải làm. Nàng bày một cái tàn cục bàn cờ, đang tại suy tư đi nơi nào. Đã suy nghĩ rất lâu, còn không ngủ lại sao Giao nương? Cao Huyền Sách kêu nàng. Giao nương nhìn sắc trời một chút, còn sớm đâu, ta suy nghĩ như thế nào phá cái này ván cờ mới tốt. Cao Huyền Sách nhìn này ván cờ, cầm một viên đen, tùy ý đặt ở một chỗ. Này không phải thành sao? Nhanh chút đến trên giường, chúng ta trò chuyện, được sao? Cảm giác đã lâu chúng ta đều không có tâm sự. Quả nhiên hắn như thế nhanh liền phá ván cờ, Giao nương đều sinh khí. Chính ta nếu muốn, không cần ngươi ở nơi này dạy ta. Người ta rõ ràng suy nghĩ, ngươi ngược lại tốt như thế nhanh liền xuất thủ. Hai chúng ta mỗi ngày nói chuyện, nơi nào không có tâm sự. Nàng là giận thật, bởi vì nàng kỳ nghệ không quá am hiểu, cho nên thường xuyên muốn chính mình một người nghĩ. Nàng lại không cầu hắn hỗ trợ, thật sự rất chán ghét loại hành vi này. Khó được có người như thế đối với chính mình nói chuyện. Cao Huyền Sách trước phát hiện Giao nương dịu ngoan nhu thuận, ngày thường không so đo cái gì, thậm chí đối với hạ nhân cũng sẽ không tự cao tự đại. Nhưng là bây giờ mơ hồ phát hiện kỳ thật Giao nương tính tình vẫn là thật lớn. Căn bản không có lấy chồng là ngư trời ợt, lại chỉ là coi hắn là trượng phu. Nhưng Cao Huyền Sách cũng không tức giận, ngược lại ngượng ngùng. Ta là sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Mọc tóc trắng, thật sự, hừ, ta nhìn ngươi là nghĩ làm chuyện xấu. Ngày mai ta còn phải đi cưỡi ngựa đâu, mới sẽ không cùng ngươi hồ nháo. Giao nương đối Cao Huyền Sách ý nghĩ là rõ ràng thấu đáo. Cao Huyền Sách thấy nàng giận tái đi, không chỉ không tức giận, ngược lại cảm thấy rất thư thái. Không có nữ nhân cùng nam nhân dám cùng hắn nói như vậy. Hơn nữa nàng tức giận thời điểm cũng phi thường đáng yêu. Hắn liền ôm hông của nàng, đem đầu đặt ở bả vai nàng. Đừng nóng giận, được không? Là ta nghĩ lầm. Biết ngươi ngày mai có chính sự muốn làm, không bằng ta dạy cho ngươi mấy chiêu kỳ nghệ, được không? Giao nương nghe hắn làm nũng, tâm đã sớm mềm thành nước, lại thấy hắn như thế thượng đạo, nhịn không được gật đầu. Bởi vậy, hai người lại học non nửa đêm kỳ thuật, đương nhiên cũng không bị ổ phiên hồng lãng. Hôm sau trời vừa sáng đứng lên, Giao nương là thần thanh khí sảng. Chính là sớm đứng lên trước buộc ngực có chút khó chịu. Loại chuyện này nàng nguyên bản muốn cho bên người hầu hạ Bạch Anh Bạch chỉ làm. Nhưng Cao Huyền Sách không biết phát điên cái gì, hắn tự mình ra tay. Như vậy thành sao? Không xiết người đi. Cao Huyền Sách sợ làm đau nàng. Giao nương ngược lại không thèm để ý, không xiết, người liền kéo chặt một chút liền tốt rồi. Không cần nhân từ nương tay. Nhanh lên a, người ta đều sắp đi ra ngoài. Nhà mê nàng phu quân cũng quá lề, như vậy vẫn luôn không ra cửa. Bên ngoài hầu hạ hạ nhân còn tưởng rằng bọn họ phu thê đang làm cái gì chuyện xấu đâu. Cao Huyền Sách thích nhất thân thể của nàng, làn da như thạch trắng bạch ngọc, chân 10 phần thon dài, cổ thon dài, bộ âng ực tuy rằng lớn, nhưng là eo phi thường tinh tế. Nghe Giao nương một thúc, hắn còn tốt tính tình nói, biết, ta này liền nhanh lên. Đây chính là Giao nương rất thích Cao Huyền Sách một chút. Chưa bao giờ cùng nàng tranh luận, nàng nhất không thích người khác cùng nàng tranh luận. Này là khuê phòng vui vẻ, đương nhiên không đủ vì người ngoài nói. lại xuất hiện tại các nữ quyến trước mắt thì Giao Nương đã để mọi người 10 phần kinh diễm. Nàng hôm nay mặc một bộ màu đỏ đám đoàn tường vi nghê thường, tay áo hẹp áo đuôi ngắn. Hạ TH, Ân thì mặc vàng nhạt thêu bạch ngọc lan ánh trăng váy ngắn. Càng thêm lộ ra thân hình nóng bỏng, mà nàng dung mạo vốn là kinh người. Nhất thời vậy mà hạc trong bầy gà, Vương Nguyên Sương cùng Mộc Uyển Đồng vóc dáng đều so nàng lùn không ít. Vương Nguyên Sương luôn luôn giản dị đoan trang, hôm nay khó được mặc chính màu đỏ, được đứng ở Giao Nương bên người không khỏi lộ ra kém cỏi rất nhiều. Lại có Mộc Uyển Đồng, ngày thường cũng là có tiếng mỹ nhân, nhưng là nàng lấy xinh đẹp làm mỹ, nhưng thấy Giao Nương lại càng có loại huy lệ cảm giác, cũng chính là càng hiển quý khí. Thậm chí tại Tuy Đức trưởng công chúa trước mặt, nàng cũng không có nịnh nọt thái độ. Điều này làm cho Lục Thị chấn động, khó trách người ngoài đều nói thần vương được sủng ái. Mang xem thần vương phi đối Tuy Đức trưởng công chúa dáng vẻ, liền biết được nàng căn bản không đem Tuy Đức trưởng công chúa để vào mắt. Giao Nương từ hôm nay dường riêng hóa toàn trang, nàng đương nhiên không thể biểu hiện ra một bức bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Nàng là thân vương phi, không thể so trưởng công chúa địa vị thấp, hà tất sợ nàng đâu. Ở trong cung, nếu ngươi muốn dùng đáng thương đến thu người đồng tình, như vậy ngược lại càng làm cho người đạp ngươi. Đây chính là toàn quốc nâng cao đạp thấp nghiêm trọng nhất địa phương. Nhưng mà, đối với người khác cấp bậc lễ nghĩa ngược lại là phải làm thật. Đại tẩu, tứ đệ muội, Vương Nguyên Sương bên ngoài luôn luôn hòa khí. Nàng cũng là không biện pháp, trước kia kỳ thật nàng tính tình ngược lại không như thế hòa khí. Đây đều là bị buộc ra tới. Đại hoàng tử phải làm hiền vương, nàng cũng muốn làm hiền lành vương phi a, bởi vậy. Vương Nguyên Sương cười nói, chính nhắc tới ngươi đâu, ngươi đến rồi liền tốt, vừa lúc cô tìm một chỗ sân, chúng ta qua bên kia chơi polo đi. Chơi polo không phải nói cưỡi ngựa đi săn thú sao? Giao Nương còn muốn thử xem chính mình tiễn thuật đâu. Nguyên lai Giao Nương là chuẩn bị đi săn thú. Khó trách bên người nàng hạ nhân còn cõng cung tiễn. Lúc này, Mộc Uyển Đồng nói, chúng ta là nữ quyến, thấy máu ngược lại không tốt, không bằng liền đi chơi polo, ngược lại càng tốt. Giao Nương cũng vui vẻ đồng ý, được rồi, nếu cô quyết định như vậy, chúng ta đi liền là. Mọi người thương nghị một phen, vui vẻ lên ngựa. Giao Nương xoay người lên ngựa, phi thường lưu loát. Tuy Đức trưởng công chúa nhìn thấy, không khỏi nghĩ, chính mình ngược lại là coi thường nàng. Mà Chân Dương công chúa âm thầm đối Giao Nương giơ ngón tay cái lên, bảo đao chưa già. Lời nói này, Giao Nương sẳng giọng, công chúa, ta cùng ngài cùng tuổi, một khi đã như vậy, chúng ta muốn hay không tỉ thí một trận đâu? Chân Dương công chúa cười nói, so liền so, Giao Nương, ta trước hết tiến một bước, còn có Mộc Uyển Đồng, tuyệt đối không rơi tại người sau. Nhất thời, tất cả mọi người phi ngựa chạy tới. Lục Thị ngày thường cùng Trang Lệnh Nhi quan hệ không tệ, bởi vì Trang Lệnh Nhi là Hiến Quốc Công nữ nhi, Hiến Quốc Công vẫn là Thẩm Lượng tranh thủ đối tượng. Dù sao Hiến Quốc Công một nhà tay biên phòng đại quân, huống hồ nàng cùng Trang Lệnh Nghi quan hệ rất tốt. Về phần lấy thân phận của Trang Lệnh Nghi vì sao không tuyển hoàng tử phi, nghe nói chính là La Giao Nương ở bên trong sớm liền câu dẫn thần vương điện hạ. Bằng không, lấy Trang Lệnh Nghi đoan trang tao nhã thân phận, tuyệt đối cao hơn La Giao Nương ra không ít. Nguyên bản Tuy Đức trưởng công chúa bối phận ở đây, lại nhận này ưu đãi, nên mọi người ngựa đều chạy ở sau lưng nàng mới đúng. Nơi nào biết được bởi vì Giao Nương cùng Chân Dương công chúa phi ngựa thi đấu, Mộc Uyển Đồng cũng không chịu thua. Mọi người ai đều không để ý Tuy Đức trưởng công chúa. Ngay cả phần Dương Vương Thế Tử Phi cũng cùng Vương Nguyên Sương nói, Hiền Vương Phi, chúng ta cũng nhanh chút đi thôi. Rất đơn giản, người Tuy Đức trưởng công chúa cũng không phải là Thái Hậu. Luận cùng quyền thế, ngươi so Hồng Quý Phi lại như thế nào, mọi người tại sao muốn nghe ngươi? Mới đầu, Giao Nương còn có chút khẩn trương, càng về sau lại là tìm về cảm giác. Liền Mộc Uyển Đồng đều kinh ngạc, Nguyên lai Giao Nương cưỡi ngựa lại như thế tốt. Muốn biết được đây cũng không phải là một sớm một chiều luyện thành. Đến điểm cuối cùng, Giao Nương xoay người xuống ngựa. Động tác 10 phần xinh đẹp. Nàng người cũng vui sướng không ít. Theo sau chạy tới Mộc Uyển Đồng bội phục nói. Không thể tưởng được tam tẩu ngươi cưỡi ngựa tốt như vậy. Thật là ngoài ý liệu. Tứ đệ muội của ngươi cưỡi ngựa cũng rất tốt à. Nàng cũng cảm thấy Mộc Uyển Đồng hết sức ưu tú. Mộc Uyển Đồng thì kiêu ngạo nói. Ta tại Vân Nam thì thường thường theo phụ vương ta vây săn. Cùng nơi này bất đồng. Chúng ta Vân Nam 4 mùa như xuân. Lúc này chính là phồn hoa tự cẩm đâu. Giao Nương cười nói. Như vậy thật tốt. Ta lúc ở nhà, phụ thân sẽ làm tô sơn cho ta cùng nương ăn. Còn dạy ta chơi cờ đánh đàn. Chỉ là hiện tại tiến cung. Nhà mẹ đẻ người ngược lại không thấy được. Lần trước hồi môn, mẫu thân gặp được, phụ thân đều không thấy. Bởi vì từ nhỏ không có mẫu thân. Mộc Uyển Đồng rất hâm mộ nhà người ta ở nhà cùng hòa thuận. Chính là không nghĩ đến La Thị trong nhà người cũng như thế sủng ái nàng. Tam tẩu, phụ thân ngươi đối với ngươi thật tốt. Nàng cũng rất hâm mộ. Bởi vì nàng cha đối với nàng rất sủng ái. Nhưng là không cẩn thận. Chưa bao giờ làm đồ ăn cho nàng. Giao Nương gật đầu. Đúng a, cha ta mẫu thân đều rất đau ta. Ta còn có muội muội năm nay xuất giá. Hai chúng ta ở nhà nói tâm sự có thể nói một đêm đâu. Mộc Uyển Đồng bỗng nhiên cảm thấy Giao Nương phi thường thân thiết. Cả người đều tràn ngập tình yêu. Cũng khó trách thần vương cái kia cái đuôi vểnh đến bầu trời người đều đối với nàng như vậy tốt. Bởi vậy, tại mã cầu phân hai đội thì Mộc Uyển Đồng lại chủ động muốn cùng Giao Nương đội một. Giao Nương cười nói, có ngươi tại liền càng tốt. Mới vừa ta nhìn ngươi cưỡi ngựa liền rất tốt. Tuy đức trưởng công chúa không biết vì sao Mộc Uyển Đồng sẽ chọn Giao Nương. Không nghĩ tới Mộc Uyển Đồng thứ nhất là cảm thấy Giao Nương người tốt. Nàng càng muốn cùng Giao Nương một chỗ. Thứ hai chính là cảm thấy tuy đức trưởng công chúa làm người cũ kỹ. Tại nàng còn chưa thượng kinh. Nghe nói tuy đức trưởng công chúa cố ý để nhị công chúa nữ nhi gả cho tứ hoàng tử. Sau này tứ hoàng tử cưới nàng cái này biên cương vương gia nữ nhi. Tuy đức trưởng công chúa tuy rằng không nói gì, nhưng phảng phất cũng là đang quan sát nàng. Đối với nàng không có Giao Nương như vậy thân thiết, bởi vì Nghiêm Phi đưa nữ tử lại đây, bị nàng trở thành phổ thông nha hoàn đối đãi, cũng không làm cho bọn họ bên người hầu hạ, cho nên Nghiêm Phi sinh khí. Bởi vậy, các nàng mẹ chồng nàng dâu vốn là có điểm vấn đề. Mộc Uyển Đồng xem tuy đức trưởng công chúa liền lại càng không vui. Vốn nàng muốn lấy lòng nàng. Được nào biết tuy đức trưởng công chúa chỉ đối đại tẩu tốt. Nàng cũng là cái phi thường ngạo khí. Chắc chắn sẽ không như vậy còn tiếp tục lấy lòng. Bởi vậy, Vương Nguyên Sương đem phần Dương Vương Thế Tử Phi còn có Lục Thị Thất công chúa một đội. Giao Nương bên này chính là Chân Dương công chúa cùng Mộc Uyển Đồng một đội. Vương Nguyên Sương trước kia cùng Giao Nương đều làm qua thư đồng. Nàng liền nhắc nhở các nàng, thần vương phi phàm là cưỡi ngựa ném thẻ vào bình rượu bắn tên đều phi thường am hiểu. Trước kia chúng ta ở trong cung thì nàng mã cầu cũng đánh rất tốt. Chỉ là gần 2 năm, nàng có thể không rảnh luyện. Thất công chúa cũng gật đầu. Không sai, còn có Chân Dương cũng là không sai. Không thể khinh thường, làm tiên đế nhất sủng chiêu bình trưởng công chúa. Thất công chúa ở trong cung sinh hoạt vô cùng tốt, nhưng là hiện nay vị hôn phu còn chưa chọn xong. Nàng nghe nói lần này hoàng đế mặt ngoài thu tiền, kỳ thật cũng có âm thầm vì Chân Dương công chúa tuyển vị hôn phu. Đây chỉ là âm thầm lựa chọn, muốn tỉ mỉ chọn lựa, huống hồ Chân Dương công chúa hai vị hoàng huynh đều tại. Nàng khẳng định sẽ tuyển một vị tốt nhất vị hôn phu, mà làm nàng chọn lựa vị hôn phu. Chỉ là làm lễ bộ tiên tiến danh sách đến. So với Chân Dương công chúa liền kém xa. Nghĩ đến đây, nàng có chút không hứng lắm. Vương Nguyên Sương nơi nào có thể nghĩ đến tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ. Vị này tiên đế thời kỳ sủng ái công chúa đã không có bất luận cái gì giá trị. Thậm chí so không được cái này tuy đức trưởng công chúa. Trên sân hết sức căng thẳng. Lục thị vốn cho là chính mình mã cầu đánh rất tốt. Nơi nào biết được ra sân, mới phát hiện giao nương đáng sợ. Nàng tinh lực phi thường tràn đầy, là loại kia vẫn luôn ở trên sân phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh loại kia. Nguyên bản lục thị nhất am hiểu là giả động tác, cũng chính là giả lắc lư một chiêu. Được rất nhanh liền bị nàng bước đến tuyệt cảnh. Một cầu vào cuộc, giao nương thở phào nhẹ nhõm. Mộc Uyển Đồng trước là không phục bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ phát hiện giao nương lại cũng không thua nàng. Lại nhìn Tuy Đức trưởng công chúa, trên mặt lạnh nhạt, nàng đương nhiên không chờ mong giao nương thắng. Vốn cho là Vương Nguyên Xương xuất từ huân tước quý phủ, phụ tổ đều là binh nghiệp, nàng hẳn là phi thường am hiểu. Nơi nào biết được lại thua cho giao nương. May mà giao nương không phải loại kia thắng người khác liền vênh váo tự đắc. Ngược lại khen Vương Nguyên Xương nói: đại tẩu vẫn là cùng trước kia như vậy, khó nhất đánh cầu ngươi đều có thể đánh tiến. Vương Nguyên Xương cười nói: ngươi vẫn là giống như trước đây. Ta nhớ trước ngươi vì một bức họa, cứng rắn là đến cửa cung đều chốt khóa mới hồi cung. Hiện giờ cũng là, phàm là muốn làm cái gì sự tình, ngươi luôn như vậy để bụng, đem hết toàn lực, lúc này không phải thành. Ta liền nghĩ không dễ dàng đến Thừa Đức một chuyến, luôn tận hứng mới tốt, còn phải đa tạ Tuy Đức cô đâu. Giao nương nói xong còn hướng Tuy Đức trưởng công chúa gật đầu. Lần này xem như mọi người lần nữa thấy được thần vương phi. Trước đó nàng hào quang cơ hồ đều bị thần vương che khuất. Mọi người ngầm thừa nhận nàng chỉ là chạm sau lưng thần vương một cái tiểu nữ nhân. Nhưng hiện tại mới phát hiện nàng cũng là cực kỳ ưu tú. Không nghĩ tới giao nương trên người đầy mồ hôi, liền muốn trở về phòng tắm rửa. Cùng mọi người tính nhẫn nại nói vài câu xong, nàng liền trở lại Mậu Xuân Hiên. Bạch Anh cùng Bạch Chỉ giúp giao nương trong thùng tắm bỏ thêm thật nhiều đóa hoa. Hai người bọn họ đều cười. Cô nương, còn nhớ rõ ngài tại khuê trung thì nhảy trăm tác liền không ai so mà vượt ngài. Mà thôi, hảo hán không đề cập tới năm đó. Lần này ta đi, cũng là làm Tuy Đức trưởng công chúa biết ta cũng không sợ việc. Rửa xong đóa hoa tắm đi ra, giao nương lại để cho người gội đầu. Tóm lại cả người thơm ngào ngạt, nàng mới phát giác được thư thái rất nhiều. Bởi vì buổi tối còn có yến hội, giao nương cũng muốn biết Cao Huyền Sách hôm nay không biết đi săn như thế nào. Liền ở nàng nghỉ ngơi, Cao Huyền Sách 10 phần thích sạch sẽ, trở về cũng là nhanh chóng tắm rửa. Nhìn thấy ở trên giường nghỉ ngơi giao nương, nhất thời nhịn không được phủ trên môi của nàng. Giao nương thiếu chút nữa hít thở không thông. Mở mắt vừa thấy lại là hắn, lập tức hai tay ôm hắn cổ làm nũng. Hôm nay đánh một hồi mã cầu, mệt mỏi quá, đợi lát nữa có thịt nướng ăn. Vừa lúc đợi lát nữa đi hảo hảo hưởng dụng. Cao Huyền Sách vuốt một cái mũi nàng, cưng chiều nhìn xem nàng. Người thiếu niên tình yêu luôn luôn đến rất nhanh. Cao Huyền Sách cảm giác mình đã nhịn mấy ngày, vẫn nhìn nàng. Giao nương nhịn không được đẩy hắn một chút. Ngươi như vậy, này mỹ nhân sạp là chịu không nổi. Vậy ngươi phải giúp đỡ ta a. Mấy ngày nay ta đều là trong mơ giải khát. Cao Huyền Sách có ý riêng. Hắn cảm giác mình thật là cùng kiếp trước quay ngược. Kiếp trước đều là nàng đuổi theo chính mình. Đời này hắn cũng đều không hiểu chính mình vì sao như thế si mê với nàng. Bởi vì bên người hắn dụ hoặc quá nhiều. Nhưng dù có thế nào, hắn đối với người khác đều không có hứng thú. Chỉ có nàng, thật sự để nàng si mê không thôi. Giao nương nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên biểu lộ cảm xúc. Hiện tại ta là như vậy tinh tế thon thả. Nhưng ta nghe người ta nói sinh hài tử xong, thân hình sẽ lớn không giống nhau. Nếu ta trở nên béo phì không thôi, đến thời điểm ngươi khẳng định liền sẽ không đối ta tốt. Đời này nàng rất thanh tỉnh, không ít người bởi vì nàng bề ngoài đối với nàng rất tốt. Nhưng là kiếp trước nàng từng một lần rất mập, căn bản đều không ai xem chính mình liếc mắt một cái. Nhân tình nhi động, ngày sau có thể hay không nhân tình mà tổn thương đâu? Đương nhiên sẽ không, Cao Huyền Sách thốt ra. Hắn kiếp trước chính là ôm nàng, cũng cảm thấy cùng như ôm bông, cũng sẽ không thật sự chán ghét nàng. Giao nương liền không có lại tiếp tục đề tài này. Người thông minh không cần khảo nghiệm nhân tính. Đợi đến tiệc tối thì hai vợ chồng cùng tham dự. Bọn họ phu thê cùng màu xiêm y lại đây. Từ xa xa đi đến. Càng tựa một đôi bích nhân. Phụ hoàng, đại ca, nhị ca, Cao Huyền Sách vội vàng hành lễ. Lúc này, Kiến Trương đế đang cùng một vị đạo sĩ nói chuyện. Chu Vương cùng Cao Huyền Sách nói một câu. Đây là Tùng Sơn đạo trưởng. Phụ hoàng biết được lão nhân già ông ta tại phụ cận. Riêng mời qua đến tự thoại. Kiến Trương đế thấy là Cao Huyền Sách lại đây. Lại cùng Tùng Sơn đạo trưởng nói. Vị này là thần vương. Tùng Sơn đạo trưởng đang chuẩn bị đứng dậy hành lễ. Cao Huyền Sách cười nói. Đạo trưởng không cần đa lễ. Ngươi cùng phụ hoàng nói chuyện liền tốt. Lại thấy này Tùng Sơn đạo trưởng chăm chú nhìn Cao Huyền Sách hồi lâu. Đại hoàng tử rủ mắt. Người này đương nhiên là hắn an bài. Hừ, Cao Huyền Sách, ngươi chờ cho ta. Mua chuộc vị này Tùng Sơn đạo trưởng phí không ít công phu đâu. Kiến Trương đế nhíu mày. Đạo trưởng, ngài xưa nay am hiểu xem tướng. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Năm đó tiên đế tại thời điểm, liền thường xuyên tìm Tùng Sơn đạo trưởng nói chuyện. Có thể nói là đức cao vọng trọng. Kiến Trương đế đối với hắn cũng là rất tin không nghi ngờ. Tùng Sơn đạo trưởng cười nói. Thần vương điện hạ thiên đình đầy đạn. Trên trán có phục tê xương. Lưng như phục rùa. Mới đầu vừa thấy là bình thường. Hiện giờ xem ra lại là quý tướng. Không chỉ là quý, vẫn là hiển quý. Tương lai thật sự là không thể đánh giá. Không đường nhỏ có khả năng hạn lượng. Hắn nói cười yến yến. Người chung quanh sắc mặt lại là biến đổi. Thần vương đã là thân vương rồi. Thân phận tôn quý. Còn muốn như thế nào quý không thể nói. Đao nương cũng là trong lòng dùng mình. Nàng biết rõ thần vương kiếp trước chết yểu. Nhưng luôn không biết vì sao. Hiện nay xem ra. Có phải hay không bởi vì chuyện này. Xúc phạm hoàng đế. Phải biết lập chữ một chuyện. Làm hoàng đế nhưng là giống nhau đều phi thường kiêng kỵ. Chu Vương cũng cảm thấy Tùng Sơn đạo trưởng lời ấy không ổn. Lời này chẳng phải là công nhiên phủng sát Huyền Sách. Trong lòng hắn ám đạo không tốt. Duy độc đại hoàng tử một hệ đều âm thầm cao hứng. Lại không nghĩ rằng Kiến Trương đế nghe nói. Không có trong tưởng tượng nổi giận. Ngược lại cười vỗ vỗ thần vương bả vai. Đạo trưởng, người quả thật hảo nhãn lực. Xem ra cái này thần chữ phong hào ta là cho đúng rồi. Mọi người ngạc nhiên, đều không biết như thế nào phản ứng. Cách chương.